Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Cứu Viện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có hai tiểu đội trong quân đội bị mất tích, thì trong đó có tiểu đội của Lâm Thiên Hạo. Mối quan hệ của Lâm Thiên Hạo và Vương Bảo Nhạc bây giờ thì nó cũng không đến mức thân thiết như là đám Trác Nhất Phàm hay là Trượng Nhã Mộng. Nhưng mà gộp lại thì Vương Bảo Nhạc có sự áy náy bởi vì Lâm Thiên Hạo là đi thay mình mà bị nạn thì cũng coi như là gián tiếp do Vương Bảo Nhạc gây nên. Sau khi tìm kiếm không có kết quả thì nửa đêm Vương Bảo Nhạc lại nhận được cuộc gọi cầu cứu của Lâm Thiên Hạo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc có kịp thời cứu viện hay không. Cú truyền âm bất ngờ ngay giữa đêm khuya này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi. Hắn nín thở, siết chặt nhẫn truyền âm mà hỏi dồn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thiên Hạo, ngươi đang ở đâu đấy? Nhưng dù Vương Bảo Nhạc truyền âm thế nào thì bên phía Lâm Thiên Hạo vẫn im lặng, không có bất kỳ hồi đáp nào. Sau khi thử lại mấy lần vẫn không được, Vương Bảo Nhạc đứng bật dậy, thần sắc vô cùng kiên định chứ không có một chút chần chừ nào. Lâm Thiên Hạo thay mặt hắn gia nhập vào tiểu đội, nay lại mất tích. Mặc dù Vương Bảo Nhạc biết chuyện này không liên quan gì đến mình, nhưng vẫn thấy áy náy và lo lắng. Lúc này hắn lập tức tìm số truyền âm của vực chủ sao hỏa để liên hệ. Sau khi trở thành viện trưởng của Học viện Đạo Lam, trở thành quan viên trung tầng của sao hỏa thì hắn đã có số truyền âm của gần như toàn bộ cao tầng sao hỏa, bao gồm cả vực chủ lẫn phó vực chủ. Nếu đổi lại là chuyện khác thì chắc hẳn Vương Bảo Nhạc sẽ không truyền âm qua như thế, dù sao thì bây giờ cũng là nửa đêm, nếu làm phiền vực chủ thì không ổn chút nào. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đã bất chấp mọi thứ. Ngay khi truyền âm được kết nối, chưa đợi bên kia lên tiếng, Vương Bảo Nhạc đã sốt ruột nói ngay. Vực chủ đại nhân, ta là Vương Bảo Nhạc, ta vừa nhận được truyền âm của Lâm Thiên Hạo. Hắn vừa nói đến đây thì giọng của vực chủ vang lên, kèm theo là vài phần ngưng trọng và cực kỳ tỉnh táo. Là Lâm Thiên Hạo của tiểu đội thứ 6 sao? Đúng là hắn, vừa rồi hắn truyền âm bảo cứu mạng, nhưng sau đó tín hiệu tắt ngấm. Cầm nhẫn truyền âm của ngươi tới căn cứ quân đội ngay đi. Vực chủ sao hỏa đột nhiên nói, giọng điệu quyết đoán rồi tắt máy. Vương Bảo Nhạc cũng nghe ra là vực chủ rất xem trọng chuyện này cho nên không dám chậm trễ, lập tức lao ra khỏi phòng, đang định lấy khí cầu bay đi, thì con lừa nhạy cảm phát hiện. Ngay khi Vương Bảo Nhạc bước lên khí cầu, nó cũng chui tọt vào theo. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng rảnh mà để ý đến nó, nên lập tức khởi động khí cầu, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến khu vực 36 ngày giữa đêm. Nếu là ban ngày hoặc lúc thường thì cần mất một lúc mới bay từ khu 12 đến khu 36, nhưng hiện tại Vương Bảo Nhạc lại bay với tốc độ cực nhanh, có thể so với sao băng. Chưa tới nửa nén nhang, hắn đã đến căn cứ quân đội ở khu vực 36. Vừa mới đến thì đã có người chờ sẵn, đồng thời đưa Vương Bảo Nhạc đến thẳng trung tâm chỉ huy. Ngay khi hắn vừa bước vào thì thấy có hơn 100 người ra sức làm việc trước màn hình khổng lồ. Trên màn hình là hình dạng 3D của sao hỏa, trong đó có mấy trăm điểm sáng lập lòe. Cùng lúc đó 5 vị đứng đầu quân đội bao gồm cả Trần Phong, phó vực chủ là Đại Thụ, vực chủ sao hỏa và người của bộ vực kỷ như Lý Uyển Nhi đều có mặt. Thấy Vương Bảo Nhạc đi vào, tất cả đều nhìn qua phía hắn. Vì mọi người chú ý như thế, nếu đổi lại là lúc thường hắn nhất định sẽ ra sức thể hiện bản thân, nhưng bây giờ hắn chẳng có lòng dạ nào mà làm thế. Vội vàng bước đến trước mặt vực chủ, giao nhẫn chuyển âm của mình ra. Trên đường tới đây hắn đã đoán được nhất định là vực chủ sẽ có phương pháp đặc thù để định vị Lâm Thiên Hạo thông qua nội dung chuyển âm của hắn trong nhẫn. Mà sự thật đúng là như vậy. Vực chủ sao hỏa lập tức nhận lấy nhẫn chuyển âm, sau đó trong mắt lóe sáng, một cỗ tu vi kết đan đại viên mãn bộc phát ra. Cùng lúc đó dường như toàn bộ trận pháp trên sao hỏa cũng vận chuyển. Ánh sáng này giống như xuyên qua hư vô, tập trung ở trên nhẫn chuyển âm trên tay của vực chủ. Nhẫn chuyển âm cũng tự động bay lên, lơ lửng giữa không trung, bị vô số ánh sáng xuyên thấu qua, giống như đang phân tích cái gì đó. Toàn bộ quá trình này kéo dài tới nửa nén nhang thời gian. Trong sự chú ý và căng thẳng tột độ của mọi người, Vương Bảo Nhạc lo lắng dõi theo. Chẳng mấy chốc, ánh sáng trong mắt của vực chủ sao hỏa bừng lên lần nữa. Lúc này ánh sáng lại chiếu lên màn hình, mấy trăm đốm sáng vốn đang lóe lên trên bản đồ sao hỏa lập tức biến mất. Sau khi chúng biến mất thì trong một khu vực hoang dã cách xa thành sao hỏa đột nhiên xuất hiện một đốm đỏ. Đây chính là chỗ được định vị. Hướng gửi truyền âm chính là nơi đây, nhưng không phải trên mặt đất mà bên dưới. Vực chủ sao hỏa nghiêm giọng lên tiếng, mọi người chung quanh đều nhìn đốm đỏ nọ, so với Vương Bảo Nhạc thì có vài người biến sắc khi thấy địa điểm này. Nơi này, cách chỗ nghi là có thần binh không xa, mấy người này đều nhìn nhau một cái, ai nấy giật mình nghi hoặc. Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh nghe vậy thì cũng sửng sốt. Hắn chợt nhớ tới lúc Tuyển Bách Tử ở trái đất đã từng nghe người ta nói, Khổng Đạo đã phát hiện ra nơi nghi là có thần binh ở sao hỏa cho nên lập được đại công. Thần binh. Vương Bảo Nhạc lập tức ngẩng đầu nhìn màn hình. Việc đang cấp bách. Vực chủ cũng nhìn chấm đỏ kia sau đó bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm. Đại thụ đứng kế bên thì nghiêm mặt gật đầu với vực chủ, sau đó trầm giọng nói. Vực chủ, từ khi Quế Mẫu đến sao hỏa tới nay vẫn chưa ra tay bao giờ. Lần này cứ để ta đi một chuyến, để xem rốt cuộc tại sao lại có chuyện như thế. Sau khi đại thụ lên tiếng thì tất cả mọi người đều nhìn sang vực chủ sao hỏa. Bản thân vực chủ cũng có cân nhắc riêng, chức trách của cô ta là trấn thủ nơi này. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện ra ngoài, cho nên lần cứu viện này cứ để phó vực chủ, cũng là kết đan đại viên mãn, ra tay thì sẽ ổn thỏa hơn. Cho nên sau khi trầm ngâm một lúc, vực chủ sao hỏa mới gật đầu. Chẳng mấy chốc đã có một tiểu đội cứu viện được thành lập do đại thụ dẫn đầu, quân đội cũng phái ra 3 vị kết đan, trong đó có cả Trần Phong. Ngoài ra còn có một vài tu sĩ trúc cơ, tổng cộng hơn 50 người. Mặc dù vẫn kiêng kỵ ân oán riêng của mình với đại thụ, nhưng sau khi suy tư, Vương Bảo Nhạc vẫn xin được đi theo. Vực chủ sao hỏa cân nhắc một lúc rồi cũng đồng ý với thỉnh cầu của Vương Bảo Nhạc. Trước khi xuất phát, cô lại nhìn đại thụ một cái đầy thâm ý. Quế đạo hữu, ta mong là lần này sẽ không xảy ra chuyện gì, bằng không e là liên bang sẽ trực tiếp tới điều tra. Dù sao thì nơi xảy ra chuyện lần này cũng ở gần nơi nghi là có thần binh đấy. Đại thụ bình tĩnh gật đầu nhưng trong lòng cũng run sợ. Có lẽ người khác nghe không hiểu ý tứ trong này, nhưng hắn thân là phó vực chủ, đã từng đấu trí với Tổng thống Liên bang, nên biết rõ ý tứ cảnh cáo trong những lời này. Ta không có mâu thuẫn gì với ai, nếu như có thù oán thì chỉ có mình Vương Bảo Nhạc mà thôi. Đây là đang nói cho ta biết, đừng nên sinh ra tâm tư không nên có, hay sao? Nhưng cô ta cũng quá xem thường ta rồi. Đại thụ mỉm cười, hai mắt lóe lên. Hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như động tới Vương Bảo Nhạc trong lúc bị quá nhiều người để ý thế này. Ngoài ra hắn chỉ muốn giải quyết chuyện lần này thật hoàn mỹ mà thôi. Tốt nhất là có thể lập được thật nhiều công lao, đứng vững gót chân ở sao hỏa, cũng muốn mượn chuyện này để gia tăng tín nhiệm của liên bang. Từ khi gia nhập vào liên bang đến nay, càng lúc hắn càng phát hiện liên bang không hề đơn giản như vẻ ngoài. Nhất là cái bom phản linh vừa nghe được mấy ngày trước lại khiến hắn rung động nhiều hơn, đồng thời cũng ngày càng hứng thú với bí mật của liên bang. Còn cả quân đội nữa, mỗi năm họ đều tìm kiếm những mầm non có triển vọng, đưa đến những nơi thần bí mà không ai biết được, cộng thêm với việc ai phá cổ kiếm bằng đồng xanh. Chưa kể, liên bang thực sự không có nguyên anh hay sao? Trước kia ta cũng cho là không có, nhưng nay đến ngay cả bản thân ta cũng không còn dám chắc nữa. Ánh mắt của đại thụ lóe lên, tạm gác những suy nghĩ này qua một bên. Hắn biết rõ, việc ngay trước mắt chính là phải nhanh chóng lập công, vậy nên chẳng bao lâu sau, một chiếc khí cầu khổng lồ trực tiếp bay ra từ căn cứ quân đội, trong ánh mắt ngóng trông của mấy người vực chủ. Bên trong có đại thụ, những vị kết đan và trúc cơ khác cùng Vương Bảo Nhạc. Con lừa của hắn cũng đi theo bên cạnh, dường như cảm nhận bầu không khí căng thẳng chung quanh và khí thức kết đan khủng bố của mấy người đại thụ, nên nó rất ngoan ngoãn, nằm in ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không hề lơ là vấn đề an nguy của mình. Trước khi xuất phát, hắn đã lấy nhẫn chuyển âm, báo hành tung cho tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu, ngay trước mặt của đại thụ. Sau khi làm xong, hắn mới yên tâm nhìn ra bên ngoài, trong lòng thì thầm. Lâm Thiên Hạo, cố gắng lên. Trên bầu trời của sao hỏa, chiếc khí cầu cứu viện này lao đi băng băng, với tốc độ vô cùng kinh người, toàn bộ hành trình mà chưa đến nửa canh giờ. Đích đến của bọn họ là một cánh đồng hoang vu, nơi này không bị băng tuyết bao phủ. Mặt đất đỏ rực chẳng có lấy bóng cây ngọn cỏ, chỉ có một cái hang động hình tròn xuất hiện ở trên đất mà thôi. Lúc này lại có ánh sáng màu đỏ phát ra từ bên trong, làm cho đất đai chung quanh càng đỏ tươi, như bị máu tươi tưới ướt, khiến tất cả những người tới đây đều giật mình, trong lòng sinh ra một cảm giác vô cùng quỷ dị. Đại thụ toàn thân áo đen, mặt không biểu cảm, cúi đầu nhìn hang động trên mặt đất, trong mắt dần lóe hàn quang, sau đó lại so sánh với tọa độ trên trận pháp một lúc, rồi thản nhiên nói. Chính là nơi này. Nói đoạn, hắn dẫn đầu nhảy xuống bên dưới, 3 vị cường giả kết đan của quân đội nghiêm mặt theo sau, cuối cùng là những tu sĩ trúc cơ như Vương Bảo Nhạc. Dù bị màu đỏ bên dưới làm cho nơm nớp, nhưng tất cả đều nhảy xuống, con lừa có vẻ hoảng sợ đi sát bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc một đoàn 50 người đã tiến vào trong hang động dưới sự dẫn dắt của đại thụ và mấy người Trần Phong. Vừa xuống tới thì Vương Bảo Nhạc đã lập tức ngửi được mùi máu tanh gay mũi ập vào mặt. Mùi này khiến người ta cảm thấy buồn nôn, như tổ hợp mùi thi thể hư thối và nội tạng vừa sổ ra. Trước mặt họ lúc này là một lối đi khổng lồ có đường kính chừng 10 trượng, thoạt nhìn thì rất dài. Vách tường chung quanh thì chi chít vết nứt, có vết nhỏ xíu, có vết đủ lớn để đi cả người vào, nhưng lại không thấy điểm cuối ở đâu. Nhưng so với lối đi này thì chẳng là gì hết. Lối đi này mới được đào gần đây. Trần Phong kiểm tra vách tường xong thì lên tiếng. Đại thủ và hai vị cường giả kết đàn khác cũng kiểm tra một phen. Cuối cùng mấy người nhìn nhau, tiếp tục men theo lối đi này tiến lên. Vương Bảo Nhạc đi ở cuối dãy tù sĩ trúc cơ. Từ khi bước vào đây thì hắn loáng thoáng cảm ứng được, hình như minh hỏa trong người mình sống động hơn trước. Điều này khiến hắn xác định phán đoán của mình trước kia là không sai. Sở dĩ hắn có thể luyện thành minh pháp là do trước đó lỡ đã hít phải một tia xương đỏ. Rốt cuộc thì xương đỏ kia là gì đây? Chưa kể bọn họ còn nói nơi này, ở gần thần binh, chẳng lẽ nó có liên quan tới thần binh thật sao? Vương Bảo Nhạc nhanh chóng suy tư nhưng không dám phân tâm nhiều. Dù sao thì nơi này có rất nhiều nguy hiểm, lại do đại thụ dẫn đội nữa. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã liên hệ với tông chủ báo cáo hành tung, gián tiếp đảm bảo là đại thụ sẽ không cố ý ra tay, nhưng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, đôi khi giết người không cần tự mình động thủ. Không giúp đỡ hoặc là giúp đỡ muộn một chút cũng có thể quyết định sống chết của một người rồi. Cho nên sau khi tới đây, Vương Bảo Nhạc chưa từng đi lên phía trên, lúc nào cũng ở sát mấy tu sĩ phía sau. Lúc này hắn cũng không thể nghĩ quá nhiều cho nên tập trung tinh thần đi tới cùng mọi người, đồng thời cảnh giác chung quanh. Thế nhưng mọi người chưa đi được bao xa thì cuối lối đi vang lên từng đợt gào rú. Tiếng gào này giống như của hung thú, tới quá bất ngờ. Đại thụ đi đầu đột nhiên giơ tay phải lên chảo vào vách tường bên cạnh. Tốc độ hắn quá nhanh. Lúc xuất chiêu ra có một bàn tay bằng cây khô màu đen được huyễn hóa trên tay phải quán, đâm xuyên qua vách tường bên cạnh, kéo mạnh một cái. Lại có một cỗ thi thể thối nát bị hắn kéo ra khỏi vách tường. Quần áo trên cỗ thi thể này đều bị mục nát, không thể nhìn ra cụ thể. Bên trên lại đầy ròi bọ, phát ra từng đợt hôi thối và khí tức tử vong. Nhưng nó lại có thể cử động. Dù bị đại thụ bắt lấy, nhưng nắm đấm vẫn quơ quào. Miệng thì phát ra những tiếng kêu gào chấn nhiếp nhân tâm. Chuyện này khiến tất cả mọi người biến sắc, vội đứng cách xa vách tường ra. Đây là thứ gì vậy? Hoạt tử nhân à? Thì biến. Đại thủ cũng nhíu mày hờ một tiếng, trực tiếp bóp mạnh, thi thể bị hắn túm lấy, vỡ nát đầu rồi ngã ra đất, nhưng nó vẫn có thể ngọ ngoại. Da đầu của Vương Bảo Nhạc run lên, những người còn lại cũng giật mình. Cách đó bông không xa, bỗng có tiếng kinh hô vang lên, vách tường chung quanh đột nhiên phát ra vô số những tiếng đào móc đất, sột soạt. Trong sự ngỡ ngàng giật mình của tất cả mọi người, một đống đầu lâu chui ra từ vách tường chung quanh, ở dưới chân, thậm chí là trên đỉnh đầu cũng có. Cuối lối đi lúc này lại có tiếng chạy trốn và gào thét, chỉ trong chớp mắt nương theo ánh sáng đỏ mờ ảo nơi này, mọi người nhìn thấy cuối lối đi lại có ba đạo thân ảnh bước ra. Ba đạo thân ảnh này cũng là thi thể nhưng mức độ hư thối rất ít, quần áo xem như còn nguyên vẹn. Lúc đi ra lại có một cỗ sát khí kinh người bộc phát ra từ trên thân chúng. Sau khi thấy quần áo của chúng thì Trần Phong, đại thụ lẫn đám người Vương Bảo Nhạc đều giật mình mở to hai mắt. Quần áo trên người chúng là dạng cổ xưa, khác hẳn với liên bang hiện nay. Vương Bảo Nhạc đã từng thấy kiểu dáng này trên người mấy cỗ thi thể quê hương linh tức, nên lúc này lập tức nhận ra. Những thi thể này không phải nhân loại ở trái đất, mà nó đến từ cổ kiếm đồng xanh. Rõ ràng là khi cổ kiếm đồng xanh vừa đâm vào mặt trời thì chúng đã theo những mảnh vỡ khác mà rơi xuống sao hỏa, nhưng chẳng biết tại sao lại bị thi biến như thế. Mấy cái đầu lâu chui ra từ chung quanh cũng vậy, vừa xuất hiện lập tức gào rú giãy giụa, nhào thẳng đến chỗ đoàn người. Ba cỗ thi thể nặng sát khí ở cuối lối đi cũng xông tới chỗ mấy người đại thụ và Trần Phong tướng quân. Trong lối đi, nhất thời trở nên hỗn loạn, tiếng nổ mạnh, tiếng gào thét liên tục vang vọng khắp nơi. Mấy cao thủ kết đan như đại thụ và Trần Phong cũng chẳng quản được nhiều. Ban đầu thì còn đỡ, nhưng sau đó cuối lối đi lại có hơn 10 cỗ thi thể tiếp tục chạy ra. Sau cùng lại có một tiểu cự nhân cao chừng 10 trượng, tay cầm một cây gậy xương khổng lồ, nện bước thình thịch mà tới. Số lượng quá đông, mọi người lập tức phản kích, nhưng cuối cùng đành bó tay. Mấy người đại thụ và Trần Phong nhanh chóng lao ra, vừa đánh vừa di chuyển, đồng thời quay đầu lại quát to. Tản ra đi, ai chạy được thì cứ chạy, không thoát được thì nghĩ cách giữ mạng. Trần Phong, các người đánh vào trong với ta, bản tọa muốn xem nơi này rốt cuộc ẩn giấu thứ quái quỷ gì ở đây. Đại thụ đanh mặt lại mà quát, phải biết là lúc ở mặt trăng hắn cũng đè bẹp bao người, bản thân cũng là một kiêu hùng. Nếu luận về độ hung tàn thì rất nhiều hung thú trong biển hung thú không sánh bằng hắn. Lúc này hắn cũng nổi cơn thịnh nộ, sau lưng đã xuất hiện thân ảnh hư ảo của đại thụ lao thẳng về phía trước. Thấy đại thụ và mấy người thần phong lao sâu vào trong lối đi, Vương Bảo Nhạc và những trúc cơ chung quanh tự động tản ra. Có người cố gắng chạy, có người thì chui vào những khe hở trên vách tường. Dù những thi thể này đều chui ra từ trong đất, nhưng phạm vi của những khe hở kia cũng nhỏ, vừa có thể chống cự, may mắn thì có thể trốn thoát. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng cầm pháp binh trên tay, một đao chém đứt hai cỗ thi thể trước mặt. Thấy thi thể chung quanh ngày càng nhiều, những người còn lại thì bỏ chạy tứ tán, cho nên hắn cắn răng chém ngang một đao, rồi thân thể nhoáng lên, chui vào trong một khe hở, bỏ chạy về một hướng. Trong lúc hỗn loạn, con lửa nhanh nhẹn tránh thoát, thậm chí còn thử gặm một miếng thịt thối, nhưng sau đó nó nhăn mặt lè ra, rồi tiếp tục chạy vào trong khe hở kia, cùng với Vương Bảo Nhạc. Vừa mới vào đã kích thích thế này rồi. Ở trong khe hở, Vương Bảo Nhạc chạy nhanh, rồi nheo mắt cảnh giác chung quanh. Thực ra từ khi vừa vào động máu này thì nó đã vô cùng quỷ dị, mà những thi thể kia thì lại xuất hiện quá mức bất ngờ. Nhưng hầu hết chỗ thi thể kia đều là xác ướp cổ, không thấy có tù sĩ liên bang ở trong đó, như vậy xem ra khả năng sống sót của Lâm Thiên Hạo vẫn là rất cao. Vương Bảo Nhạc phán đoán xong thì đột nhiên giơ tay phải lên chém ra một đao, một bàn tay và một cái đầu lâu vượt chui ra trên vách tường bên phải bị hắn chém đứt. Chưa kể là từ khi vào đây đến giờ, minh hỏa trong cơ thể mình cứ sôi trào lên, nhất là càng tiến tới thì càng mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc nhíu mày như có điều suy nghĩ. Thực ra kể từ khi tiến vào khe hở này đến giờ, nhân lúc chung quanh không có ai, Vương Bảo Nhạc đã từng thử thả minh hỏa của mình ra xem có tác dụng gì với mớ thi thể này không. Nhưng chẳng hiểu tại sao, mặc dù minh hỏa có thể đả thương những thi thể này, nhưng bị đốt cháy xong thì chúng lại phát cuồng. Đôi mắt vốn đục ngầu lại lộ vẻ khao khát, liều mạng lao về phía hắn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức thu hồi minh hỏa. Trong lòng hắn cũng hiểu nhất định là chúng có liên quan tới minh hỏa. Hắn lại nhớ đến lời chị đẹp đã nói, minh pháp sơ kỳ tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ ra minh hỏa. Chị đẹp nói đúng lắm, mình vừa mới thả ra thì đám thi thể kia đã muốn nổi điên rồi. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm là không đến lúc vất bất đắc dĩ thì tuyệt đối không dùng đến minh hỏa. Sau đó một đường chạy nhanh, men theo khe hở, dần ra thấy được lối ra. Lối ra của nó cũng nằm trong lối đi, thực ra trong cái hang máu này chỉ có một lối đi thôi, còn mấy khe hở khác thì thông với nhau, nên lối vào và lối ra đều nằm trong lối đi cả, chỉ khác chỗ mà thôi, cũng có một phần càng đi vào thì càng hẹp, cuối cùng lại là ngõ cụt, phải tự mình để đào đất chui ra. Vương Bảo Nhạc xem như khá may, khe hở mà hắn chọn không cần phải đào bới. Này thấy đã đến lối vào, hai mắt của hắn lóe sáng, đàn muỗi trong cơ thể nhanh chóng bay thẳng ra ngoài. Mượn nhờ tầm nhìn của đàn muỗi, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy rõ hoàn cảnh bên ngoài. Lối đi ở đoạn này yên ắng, không có thi thể, chỉ có trên mặt đất mọc không ít những cây cỏ màu đỏ mà thôi. Thế vậy Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi nhưng không dám lơ là, quay đầu lại nhìn con lửa đang xoắn xuýt, nhìn chân của một cỗ thi thể vừa bị Vương Bảo Nhạc chém đứt, dường như muốn ăn nhưng lại thấy dở quá nên phân vân. Suốt ngày chỉ có biết đớp thôi. Vương Bảo Nhạc chừng con lửa một cái rồi không để ý tới nó nữa. Lúc trước hắn cũng phát hiện, mặc dù tu vi của con lừa này chỉ là chân tức tầng 3, nhưng có vẻ sắp sửa đột phá rồi. Hơn nữa ý thức tự bảo vệ bản thân của nó rất cao. Khi nãy hỗn loạn là thế mà nó có thể dựa vào tốc độ của bản thân để đuổi kịp hắn, từ đầu chí cuối cũng không có thi thể nào chộp được nó. Có thể thấy con lừa này vẫn có một vài năng lực nào đó mà mình không biết, nên Vương Bảo Nhạc không để ý tới nó nữa. Thân thể nhoáng lên một cái chui ra khỏi khe hở. Sau khi ra lối đi, hắn lại nhìn quanh một phen. Thông qua trình độ sôi sục của minh hỏa trong người để cảm ứng phương hướng, sau đó định bước tới trước. Nhưng đúng lúc này đám cây cỏ màu đỏ chung quanh đột nhiên lay động, sau đó nhanh chóng bộc phát ra. Chúng nó dài ra chỉ trong chớp mắt, đồng thời ở trong lòng đất, vách tường bốn phía cũng có vô số cỏ màu đỏ tua tủa mọc ra, như vô số cái xúc tu muốn cuốn lấy Vườn Bảo Nhạc. Khe hở sau lưng của Vương Bảo Nhạc cũng là như thế. Có thể nói là nó đã phong kín toàn bộ lối đi của hắn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình hoảng sợ. Pháp binh trong tay lóe sáng lập tức chém ngang một nhát. Một tiếng nổ mạnh vang lên, mặc dù chặt đứt rất nhiều cỏ máu, nhưng số lượng cỏ đây quá nhiều, lại cực kỳ kiên nhẫn. Đáng sợ nhất là chúng đều có sức mạnh ăn mòn. Sau khi chạm vào người thì ngay đến một kẻ da dày thịt béo như Vương Bảo Nhạc cũng thấy đau đớn. Nhất là số lượng quá nhiều. Mặc dù Vương Bảo Nhạc có thể tốn chút thời gian để chui lại vào khe hở, nhưng nếu muốn vượt qua khu cỏ máu này thì đúng là vô cùng khó khăn. Dù là thiểm điện, viêm bạo hay thủ đoạn khác đều không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với đống cỏ máu này. Thậm chí hắn lấy ra cả con rối để thử nhưng vô dụng. Chẳng mấy chốc chúng đã bị cỏ máu chui vào trong ăn mòn. Cuối cùng hắn chém đến bực cả mình, trong mắt lóe ra hàn quang, đang định lấy minh hỏa ra thử. thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đẩy vui sướng của con lừa phát ra từ trong khe hở đã bị phong kín kia. Con. Nghe tiếng kêu này, Vương Bảo Nhạc còn lấy làm lạ, quay đầu nhìn sang thì lập tức thấy con lừa hai mắt hưng phấn há miệng nhai lấy nhai đẻ đống cỏ máu nọ. Thế này cũng được sao? Vương Bảo Nhạc ngớ ra, chợt nhớ tới chuyện lúc ở học viện mà bị đói thì nó còn ăn cả cây cối. Rõ ràng mùi vị của đống cỏ máu này ngon hơn thịt thối kia nhiều, cho nên nó càng ăn càng nhanh, tâm trạng cũng sung sướng vô bờ. Trong thời gian Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại thì nó đan hết cỏ máu trong khe hở, sau đó hớn hở lao ra. Thấy bên ngoài còn nhiều đồ ăn như thế thì nó lại kích động đến mức toàn thân run rẩy, nhảy cả tưng vài cái. Con. Vương Bảo Nhạc cũng mừng rỡ vô cùng, vừa ra sức chém, vừa để ý chuyện ăn của nó, nhưng chỉ chốc lát hắn đã thấy bất mãn. Phát hiện lúc con lừa ăn cỏ còn nhảy tưng tưng, liền hét lớn một tiếng. Tránh ra, đây toàn là đồ ăn tốt nên mày không được ăn hết, tao phải chém chúng về. Vương Bảo Nhạc quát to rồi ra sức chém, lời nói và hành động của hắn khiến cho con lừa sốt ruột, hai mắt đỏ quạch. Nó không dám nhảy nhót nữa mà ra sức ăn nhanh hơn. Nhất là ăn một lúc lại có kinh nghiệm, cho nên cứ gặm cỏ rồi hút mạnh một cái, nuốt hết luôn cỏ gốc của lớp mỏ cỏ máu liên tục mọc dài này, sau đó quay sang gặm mớ khác. Cứ thế, nhờ sự nỗ lực giành ăn của con lừa mà cỏ máu nơi này nhanh chóng giảm bớt. Vương Bảo Nhạc mừng thầm cho nên quát thêm lần nữa. Mày quá đáng lắm rồi đấy, phía trước vẫn còn nhiều cỏ máu ngon hơn nữa kìa, ta đi chém chúng trước đây. Vương Bảo Nhạc quát to trực xông thẳng lên, con lừa thấy vậy thì lại càng sốt ruột hơn. Nó giống to phóng tới trước còn nhanh hơn cả Vương Bảo Nhạc, một đường ăn thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc thì đi theo sau lưng nó vô cùng nhẹ nhàng, thi thoảng lại quát vài tiếng, ra vẻ như muốn cắt cỏ và bất mãn gì đó. Cứ thế, trong lúc Vương Bảo Nhạc thuận lợi đi tới phía cuối lối đi, thì những khu vực khác cũng xuất hiện cỏ máu và thi thể ở mức độ khác nhau. Nhưng phàm là nơi nó xuất hiện thì đều có mặt tu sĩ, dù cũng có thương vong, nhưng chiến lực của bản thân mấy người tham gia cứu viện vốn đã không tầm thường, kinh nghiệm phong phú, dù có giật mình khiếp sợ nhưng phần lớn đều có thể tự bảo vệ, tối đa họ chỉ bị cầm chân mà thôi. Mãi cho đến một khu vực khác trên lối đi, sau lưng một tu sĩ trúc cơ bị vô số cỏ máu bao vây, đột nhiên lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh này rất mờ ảo, thậm chí có lúc hoàn toàn trong suốt, không thể thấy rõ được bộ dạng đại khái, chỉ có thể đoán được đó là một bé trai, từ chiều cao. Nhưng sau khi nó xuất hiện thì dù là cỏ máu hay thi thể xung quanh đều run lên như đang sợ hãi. Trong mắt đứa bé kia còn lộ vẻ lạnh lùng như thể có thể đóng băng toàn bộ sinh mệnh. Lúc này bé trai kia lạnh lùng nhìn tu sĩ đang bị bao vây nọ, đột nhiên lóe lên, đâm xuyên qua cơ thể của tu sĩ. Sau khi nó xuyên qua, tu sĩ vốn không hề phát hiện kia đột nhiên run lên một cái, ánh sáng trong mắt tắt hẳn, sinh cơ tan biến, sau đó ngã ra đất. Mãi đến khi chết, hắn cũng không thể nhìn thấy bé trai màu đỏ nọ, đương nhiên cũng không thể thấy sau khi nó đâm xuyên qua người mình, thì trong tay có thêm một đốm lửa màu trắng. Đứa bé trai ném đốm lửa vào miệng rồi nuốt chửng, sau đó thân thể biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở sau lưng một tu sĩ khác đang bị vây khốn, sau đó lại xuyên qua thân thể người nọ, khiến hắn chết tại chỗ. Sau khi nuốt đốm lửa trong tay thì nó lại biến mất, tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Nó cũng không hề mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu ớt, nhưng các tu sĩ khác không thể phát hiện thân ảnh của nó. Bản thân nó thì lại có thủ đoạn rất quỷ dị, cứ như một loại khắc chế bẩm sinh, khiến cho những người gặp nó không có khả năng chống cự. Nơi này lại như là nhà của nó vậy. Sau khi giết liền tù tì hơn 10 người thì nó lại xuất hiện lần nữa. Lúc này thì đã xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc đang liên tục quát tháo, và một con lừa thì đang ra sức gặm cỏ. Ngay sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì bé trai này nhíu mày, mũi giật giật như đang đánh hơi, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi suy tư một lúc thì không rõ lý do, cho nên nó dần bực bội, thân thể lại lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần chỗ con lừa đang mừng rỡ gặm cỏ bên kia. Nó đang muốn mặc kệ con lừa để chạy lại chỗ Vương Bảo Nhạc thì lỗ mũi của con lừa đột nhiên giật giật. Nó cảm giác được đang có thức ăn ở gần, mà là thức ăn cực kỳ ngon, nên theo bản năng nó há miệng táp một cái về phía bé trai kia, không có dấu hiệu báo trước. Tốc độ của bé trai này rất nhanh, nhưng ở nói về khía cạnh giành ăn thì con lừa luôn bộc phát ra tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Nhất là nó cảm giác được thức ăn lướt qua bên cạnh để bay tới chỗ chủ nhân, điều này khiến nó sốt ruột không thể nhịn được. Khác nó thấy thì kẻ địch lớn nhất của nó trong cuộc đời này chính là Vương Bảo Nhạc. Đối phương chẳng bao giờ cho nó ăn no, thậm chí bây giờ còn dành đồ ăn với nó. Quá đáng nhất là cái thứ đồ ăn đang bay tới lại lờ mình đi để nhào vào lòng chủ nhân, nên con lừa không phục, không cam lòng, quay đầu táp lại một cú thật mạnh.

Bản thân cái xác đó da dày thịt béo, dù là đã bị hư thối nhưng vẫn có khả năng phòng hộ rất kinh người. Lúc há miệng lại phun ra vô số khói độc, khiến cho đại thụ và Trần Phong không thể không lùi lại. Đại thụ thì vô cùng giận dữ, mắt lóe hàn quang, bộc phát ra sát khí cực mạnh. Thế vậy Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, không bỏ chạy ngay, mà cân nhắc thả đàn mũi ra, cho chúng bay thẳng đến chỗ mấy viên thịt kia, cố gắng đốt rồi xé, nhưng hiệu quả không cao lắm. Cùng đường Vương Bảo Nhạc chỉ có thể khống chế chúng nhanh chóng tìm kiếm. Chẳng bao lâu hai mắt hắn sáng lên, thấy được bóng dáng Lâm Thiên Hạo trong một viên thịt ở vách tường bên phải. Có vẻ như hắn đã rất suy yếu và sắp chết đến đít rồi. Nếu muộn chút nữa thì e là khó lòng xoay chuyển tình thế. Liều mạng thôi, đến thì cũng đến rồi, còn sợ con khỉ gì nữa. Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái rồi đột nhiên bộc phát tốc độ, thân thể bay vào hang động. Hắn không nhìn tới hai phe chiến đấu mà lao thẳng tới chỗ Lâm Thiên Hạo. Trong lúc phóng tới, hắn còn bộc phát hết toàn bộ tu vi, dồn sức vào pháp binh trong tay, khiến cho chiến đao màu đen phát ra gió lốc và hư ảnh của cá sấu, tất cả hợp lại tạo thành một đạo đao mang màu đen khổng lồ, vì thế xem như là đỉnh cấp trong trúc cơ, chém thẳng vào viên thịt có chứa Lâm Thiên Hạo. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, viên thịt cứng rắn này không chống nổi một đao của Vương Bảo Nhạc lập tức nổ tung. Vương Bảo Nhạc cũng căn cứ vào sức lực đúng mức cho nên viên thịt phát nổ thật, nhưng Lâm Thiên Hạo ở bên trong thì lại không hề hấn gì cả. Viên thịt nổ tung khiến cho chất nhảy bắn ra xung quanh, thân thể Lâm Thiên Hạo cũng rớt ra. Lúc này hắn chỉ còn da bọc xương, cả người gầy như que củi và khí tức thì vô cùng yếu ớt. May mà lúc này được cứu ra, mí mắt quán run run như muốn mở ra. Vương Bảo Nhạc thấy thế lập tức móc ra đan dược đút cho hắn, đồng thời cái xác đang giao chiến với đại thụ ở bên kia cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc đang cứu người, nên nó gầm to một tiếng. Sau khi nó gầm lên, khá nhiều viên thịt chung quanh nổ tung, tu sĩ bên trong có người lập tức tắt thở bỏ mình, hóa thành hoạt tử nhân. Khi mở mắt ra thì trong mắt biến thành màu xám, cả đám gào lên như dã thú rồi nhào đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Thế vậy Vương Bảo Nhạc vội ôm Lâm Thiên Hạo lùi lại, mấy viên thịt chung quanh vẫn đang lần lượt nổ tung, hắn chợt lóe sáng, rồi tới gần một viên khác bổ nó ra. Chưa kịp dò xét thì đã nhanh chóng chém thêm những viên khác. Nhưng đám thi thể kia thực sự quá nhiều, ai nấy đều từng là tu sĩ, mặc dù bộ dạng đã gầy sọp xuống thấy rõ, nhưng quần áo vẫn còn đầy đủ, phần lớn đều là quân tu và trận tu. Cho dù Vương Bảo Nhạc có thể tranh thủ giành giật từng giây để cứu người, nhưng tối đa chỉ cứu được hơn 10 người thì đã bị đống thi thể kia áp sát. Nếu đổi lại là người khác thì nhất định sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chiến lực của Vương Bảo Nhạc rất kinh người, lúc này hắn giống to, quét ngang chiến đao, rồi xông thẳng ra ngoài tiếp tục cứu người. Nhưng khi hắn cứu được chừng 20 người, thì viên thịt ở trên đỉnh giữa hang động đột nhiên nổ tung, một cỗ tu vi kết đan bộc phát ra từ bên trong, thứ đi ra là một cỗ thi thể kết đan, đây là người dẫn đội của tiểu đội thứ 6. Hắn vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh, khiến Vương Bảo Nhạc phải hít sâu một hơi, không thể nào đi cứu người được nữa, chỉ có thể ôm lấy Lâm Thiên Hạo nhanh chóng lùi lại. Pháp binh trong tay cũng được triển khai toàn lực, chém thẳng một nhát về cỗ thi thể kết đan nọ.